Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chờ ngươi. Khắp thành đều bắt đầu lùng bắt thời điểm. Mạnh Ân Chính ẩn thân tại người ta mở trong tửu quán. Triệu Dận thất bại làm hắn cũng lâm vào khốn cục. Lại tình thế so với trong hắn tưởng tượng còn muốn tồi tệ. Hắn không phải là không có suy tưởng qua Triệu Dận sẽ thất bại. Nhưng không có nghĩ qua sẽ bị bại như vậy oanh động. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Dận bất kể như thế nào cũng sẽ là trước bị bắt giam sẽ tìm chứng cớ tra hỏi. Cái nào ngờ tới hắn đúng là trực tiếp bị bắt được chứng cớ bị bắt giam. Cái này bị bại cũng quá bất ngờ chút ít. Mấu chốt là hắn còn vì vậy tổn thất 4 gã tinh kiền võ sĩ. Trước mắt khắp thành phong cảnh, hắn cho dù là có thông điệp, như thế cũng rất khó không bị nghi ngờ. Chỉ bất quá cũng may mấy cái kia đều là tử sĩ. Hắn ngược lại là không sợ bọn họ sẽ tiết lộ phong thanh. Lại trung nguyên ít người từng gặp hắn. Hắn cũng không quá lộ diện. Nhất thời ngược lại cũng không lừa bịp. Nhưng mà Triệu Dận lại có hay không dựa được. Cho dù là trước mắt hắn sẽ chống cự. Cuối cùng cũng gánh không được bao lâu. Kết quả này làm cho hắn biến bị động. Mà hắn mới vừa ổn định mới 2 ngày. Trong triều đột nhiên liền ban bố tân chính. Hạ chỉ làm cho toàn bộ người của Đại Ân Thanh tra biên giới tất cả người phiên. Không rõ thân phận hoặc giam giữ hoặc đuổi. Có liên quan đĩa lai lịch chính đáng là phải rời vào triều đình mới thiết lập lần phương. Hết thảy không được tùy ý đi lại lại. Tất cả người phiên đều chỉ có thể ở lần trong phường kinh doanh cùng sinh hoạt. Vì vậy đã nhiều ngày tiệm rượu cũng có chút binh hoang mã loạn. Tướng quân, chúng ta xuất quan chứ? Hắn đứng ở trong cửa sổ nhìn lấy bên dưới đang tại chuẩn bị ít hành trang trưởng quỹ thời điểm. Võ sĩ một lần nữa mà qua tới xin phép. Xuất quan, hắn hồi nào không nghĩ ra đóng. Triệu Dận bắt sau, Đại Ân liền không cần còn nữa bất kỳ kiêng kỵ. Hắn biết, cuộc chiến này là phải đánh nhau. Mặc dù nói theo tôn nhân xảy ra chuyện lên hắn liền làm hai tay chuẩn bị. Nhưng hắn quả thật không nghĩ tới Triệu Dận lần này sẽ thua ác như vậy. Bây giờ toàn bộ kinh sư đều đang đồn nói cái đó họ thích nữ hài nhi làm cư công đầu. Nàng thật sự có thần như vậy không? Hắn híp trong hai mắt lộ ra mê hoặc. Tên của nữ hài này hắn không xa lạ gì. Tự Ba Đồ trở về nước khi đó hắn đã nghe qua. Sau đó bãi săn tin tức truyền tới. Hắn cũng có nghe thấy. Về sau nữa Tĩnh Ninh Hầu Thế Tử đi tìm Lương Vĩnh Sâm tính sổ. Đồng thời đi đến còn có Yến Đường Tiêu Hành. Khi đó hắn mới biết. Nguyên lai Tiêu Hành cùng Yến Đường đồng thời coi trọng cái cô nương này. Mà hắn vừa mới cảm thấy đây là có lợi cho nó làm việc một cái cực tốt cơ hội. Tướng quân, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Võ sĩ lại đang thúc giục. Hắn đứng thẳng thân, lại hướng về phía dưới lầu hốt hoảng mọi người trầm ngâm một hồi. Cắn răng nói giúp nói. Lưu mấy người đi theo lần phường nắm giữ tình huống. Những người còn lại chuẩn bị theo ta rút lui. Hắn nguyên là hướng Yến Đường tới. Lần này không công mà về. Cũng thuộc về bất đắc dĩ. Thích Liễu Liễu đem hoàng đế cấp cho khăn giấu ở kẹp ngọc bích bên trong. Một cái ngày đêm thời gian. Nàng đã đem hình dạng của nó nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Cùng trực tiếp vẽ ở trong đầu nàng không có quá nhiều khác biệt. Xế chưa tan học. Trình Mẫn Chi bọn họ đi tới lại là một phen náo nhiệt. Mấy người tranh nhau chiêm ngưỡng trong tay nàng thánh chỉ. Xong rồi lại ủ rũ đầu đạp não từng cái. Tiếc nuối chuyện của nàng là giải quyết. Có thể mấy người bọn hắn còn không có rơi đây. Thích Liễu Liễu liền cười híp mắt đem hoàng đế có để cho bọn họ đều đi theo đi khẩu dụ nói rồi. Sau đó nói, cái này công cũng không phải là ta một người lập. Dĩ nhiên muốn thưởng liền mọi người cùng một chỗ thưởng. Nghe vậy mấy người cao hứng suýt nữa đem nàng cho vứt. Liền biết đi theo ngươi không có sai. Hình thức kích động làm kể lể. Chờ đến cái này cổ cao hứng sức lực ấn xuống. Cập kê thời gian cũng mọi người ở đây xí phán xuống tới rồi. Bởi vì liền với văn lễ đính hôn. Vì vậy chương trình lại lộ ra đặc biệt rườm rà một chút. Tô Thận Từ rất vinh hạnh tại cập kê lễ lên đảm nhiệm nhạc giả. Nghỉ sau lại dâu cùng Hình Tiểu Vi cùng Trình gia chị em gái giúp đỡ chiêu đãi các phủ trẻ tuổi nữ khách, vì vậy thật sớm đến Thích gia. Nàng thật cao hứng chính mình đưa đồ cưới rốt cuộc rất nhanh liền có thể nhìn thấy Thích Liễu Liễu mặc lên người rồi. Một mặt ở trong phòng giúp đỡ kiểm kê đủ loại vật liệu may mặc, một mặt nghe Hình Tiểu Vi nói, vốn cho là trước nhất xuất giá chắc là ta hai vị tỷ tỷ, không nghĩ tới lại là mới cập kê Liễu Liễu, người có thể là đã chiếm mọi người chúng ta trước. Nàng nghe vậy liền cười nói, Tiểu Vi ngươi cũng nhanh cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày cho Liễu Liễu làm cháu dâu. Thích Liễu Liễu nhìn lấy trong gương các nàng cũng cười lên, hi, ngươi thì khỏi nói. Hình Tiểu Vi thở dài nói, Thích Tam ca hiện tại thấy ta liền tránh, ta đều nhanh nửa tháng không thấy hắn, nếu không liền biến thành người khác thử xem thôi. Thích Liễu Liễu nhiệt tâm nói, ta còn rất nhiều cái cháu. Thôi đi, Tử Dục quá bá đạo, Tử Hách đều không kiềm chế, Tử Ngang còn kém không có rơi vào tiền trong con mắt. Tử Trạm thương hắn nổi muỗng tuyệt đối so với yêu hắn tương lai con dâu nhiều. Tử Mẫn tập trung tinh thần giúp ngươi chân chạy. Tử Du còn ôm lấy sữa lon. Trừ Tam ca, căn bản liền không có một cái thích hợp. Hình Tiểu Vi thuận mồm một hàng phê bình xong, đoàn người đều cười lên. Tĩnh Ninh Hầu cố ý trước thời hạn cùng trong nha môn cáo biệt. Ánh sáng mặt trời rơi xuống dưới thời điểm, Thích người nhà đã bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Cập kê lễ lên Thích Liễu Liễu quen việc dễ làm. Toàn bộ hành trình thuận lợi vô cùng. Nàng trải kế, lại cắm châu sai, rất đoan trang quần dài. Nhìn ngây người cả đám, Thích Như Yên nhìn thấy kết thúc buổi lễ thời điểm không nhịn được cảm khái. Dù sao mấy năm nay đều cho là nàng có lẽ không sống tới cập kê. Có tật bệnh người chính là như vậy đi. Đối với yêu mến người của nàng mà nói, nhân sinh có thể sống quá một đoạn liền coi như một đoạn. Ai có thể nghĩ đến, nàng không chỉ nhảy nhót tưng bừng mà vẫn tồn tại, hơn nữa còn tìm được một môn tốt như vậy nhân duyên đây. Cách vách không ngừng truyền tới động tĩnh thời điểm, Yến Đường cũng đã mặc hoàn tất. Diệp Thái Phi dặn dò hắn, có chuyện gì thỉnh giáo ngươi trình bá phụ trình bá mẫu cũng được. Bọn họ đều sẽ giúp người đút lót tốt. Lễ đàn cùng với nên bị theo lễ cái gì ta đây cũng giao cho Biết Mẫn. Nàng cũng sẽ cùng Lê Dung cùng đi. Biết Mẫn họ Dịch, là Lê Dung nương tử. Nghe được một tiếng này, nàng cũng đã cười tiến lên thi lễ. Chúc mừng vương gia. Yến Đường gật đầu một cái. Hợp tạ, làm phiền ngươi rồi. Lê gia cũng là quan nhà, bất quá gần mấy đời nhân số ít, cũng đều chỉ tại vương phủ đảm nhiệm thuộc quan mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói Lê gia nương từ bên ngoài vẫn là rất được hàng xóm tôn kính. Vương gia, Ngân Nguyệt sát tới, bọn thị vệ hôm nay cũng đặc biệt cao hứng. Mặc dù nói vương gia cùng với Thích cô nương ở chung một chỗ thời điểm có lúc cũng chán ngán đến tiễn người phiền, nhưng cùng để cho bọn họ vương gia một người lẻ loi trong phòng ngây ngốc so với, bọn họ lại vẫn là càng vui để cho hắn có người có thể chán ngán chán ngán. Yến Đường đi ra khỏi cửa, liền thấy kia thất màu trắng bạc hãn huyết mã sấn biên giới khảm ngân yên ngựa đình đình ngọc lập. Lập ở dưới đáy mặt trời, nhìn thấy trong phòng đi ra ngoài cái này nhóm lớn người. Con ngựa lười biếng đến nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, lại yêu nhã đem cằm ngừng ở một cái hoàn mỹ trên độ cao. Vương gia đây, tại sao còn không qua tới? Lúc này Ngô Quốc Công sải bước vượt vào tới cửa. Tính nôn nóng chính hắn vừa đi vừa rêu rao. Nhìn thấy Yến Đường đang ở trong sân đứng yên, lại liền vội vàng thúc giục. Còn ngớ ra làm gì? Nhanh nhanh, bên kia lễ đều hoàn thành, chờ ngươi mà lại. Ngoặc kép, cầu, số 28 đến 5, số 7 gấp đôi, thứ 348 không nhận biết ta. Ngô Quốc Công vừa mới dứt lời, bên ngoài lại nhanh chân đi vào Hình Trích Trình Hoài Chi, cũng là hung hăng mà thúc giục lên. Thích ra bên này đã rất náo nhiệt. Kết thúc buổi lễ sau, tiếp theo mọi người liền bắt đầu tiến lên phía trước nói hạ riêng mình lễ vật đều tất cả mà thôi. Thích Như Yên đưa tới lão thái phi sai người chuyển tặng một tấm phòng thân nhuyễn giáp lại làm nàng vô cùng kinh hỉ. đồ vật là đặc thù tơ kim loại chế thành, nhẹ thiếp thân, mặc dù không nói đau thương không vào, nhưng ít nhất là đừng nghĩ mấy cái liền có thể đâm chết người. Vốn là một đôi, biết ngươi thích, lão thái phi phá hủy một cái cho ngươi, một con khác cho Man chị gái và em gái. Thích Như Yên cố ý nhắc nhở nàng nói, nàng vị bà này nhân phẩm bụng dạ thật đúng là không lời nói. Trong nhiều năm như vậy cũng không so đo nàng bốc lửa tính tình cũng được. Mấu chốt là biết nàng đau cái này muội muội, liền đối với nàng cũng đi theo coi trọng lên. Cái kia ngày khác ta phải đặc biệt đi vương phủ khấu tạ lão nhân ra nàng mới được. Thích Liễu Liễu ôm lấy nàng hôn tỉ. Thích Như Yên ghét bỏ trong miệng nàng mới lao qua phấn. Đầu phẩy một cái, đem nàng cho đẩy ra. Chị cả cùng ba vị anh ruột tẩu đều không có gì đặc biệt dễ nói. Người nhà nha, nơi nào để ý nhiều như vậy. Chính là đồ trang sức đồ trang sức. Nhưng là Thích Liễu Liễu cũng biết. Thẩm thị các nàng đã thương lượng tại hướng nàng đồ cưới tờ đơn Ries đồ. Nhưng tất cả mọi người trông mong ngóng trông vẫn là hôm nay một vị khác. Yến Đường cùng Ngô Quốc Công đến Hoàng đế Thích gia môn hạ thời điểm. Trong viện bên ngoài viện sự chú ý toàn bộ cơ hồ tất cả đều chuyển tới bên này. Thật là đẹp BMW. Vương gia thật là bạo tay. Vương gia hôm nay tốt tuấn Mỹ. Thích Liễu Liễu trong lỗ tai mới vừa tràn đầy kích động như vậy thán phục. Tô Thận Từ liền giật dây lên nàng tới. Chúng ta đi trước mặt nhìn một chút. Hôm nay tất cả tiểu đồng bọn bên trong. Nhất mừng thay cho Thích Liễu Liễu hẳn là liền cân nhắc nàng chứ. Chính nàng cũng khó mà diễn tả loại tâm tình này. Rõ ràng nàng và Thích Liễu Liễu cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Hơn nữa tại Tô Phái Anh làm tiểu yến trước các nàng quan hệ thật sự bình thường thôi. Có thể từ khi lần đó sau, nàng phảng phất thời khắc đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được không có chút nào ngăn cách. Chí thân cảm giác quen thuộc. Hơn nữa loại cảm giác này còn cũng không phải là hư vô. Nàng vô số lần tương trợ, đồng thời khắp nơi lấy duy bảo vệ bọn họ lợi ích dưới tình huống thay bọn họ mưu đồ. Nhắc tới, hôn lại thân nhân, thật ra thì cũng không gì hơn cái này rồi đi. Nàng và Yến Đường một cái là tri kỷ của nàng Chí Giao. Một cái là tóc của nàng Tiểu. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Đây thật là lại để cho người vui vẻ bất quá sự tình rồi. Trời ạ, thật là đẹp ngựa. Phụng bồi Thích Liễu Liễu đến tiền viện, nàng mới biết mọi người khi trước thán phục một nửa là hướng về phía trong sân hãn huyết mã tới. Yến Đường cùng Ngô Quốc Công bọn họ vừa vặn vào cửa. Trong đám người trên đất trống đứng yên cái kia thất bạch đến tia chớp rõ ràng ngựa. Ung dung mà lập ở trước mặt người. Giống như là cái gì chứ? Giống như là trăng tròn ban đêm tự thiên mà tiết ra một bãi ánh trăng sáng. Linh động lại như vậy mà đơn giản liền bắt được mắt người. Tùy Vân ngươi đây là cùng Tĩnh Ninh hầu một đạo ra tới đón tiếp Tiêu Cẩn coi như là sẽ sủng thê. Nhìn thấy cái này cũng là không khỏi ngẩn người. Cho Liễu Liễu kịp kê lễ. Yến Đường gật đầu nói. Thích Tử Dục hai tay chống nạnh đứng ở đám người sau. Cũng không thể không thừa nhận cái này cặp kê dùng lễ tiễn đủ phân lượng. Nhưng hắn nghiêng đầu nhìn một chút bị các cô nương vây quanh đi ra Thích Liễu Liễu. Trong lòng vừa tối phỉ. Thật là tiện nghi tiểu tử này. Yến Đường hôm nay không cần phải nói. Dĩ nhiên là ăn mặc không có gì sánh kịp tinh xảo. Mà cùng hắn tương đối Thích Liễu Liễu đây. Quần áo thêu nhu quần. Trải lấy khinh linh búi tóc. Nếu như nói thường ngày nàng là viên nhiệt lực bắn ra bốn phía mặt trời nhỏ. Hôm nay nàng thì nhất định là nổi bật nhất cái kia đóa thược dược hoa rồi. Đây là hắn giữ may mắn sao cây lâu năm sợ sơ ý một chút liền không còn mệnh tiểu cô a. Còn ngớ ra làm gì? Đi xem một chút ngựa của ngươi nha. Bên kia xương truyền tới các cô nương thúc giục nàng đi thu lệ âm thanh. Hắn chán đến chết, tự đám người sau đi ra. Đến sân bên trái lớn cây phù dung xuống trên băng đá ngồi xuống. Xung quanh bốn phía tất cả đều là vui mừng chúc phúc âm thanh. Trong lòng của hắn ê ẩm ấm áp. Lại cao hứng lại mất hứng. Ai, người chậm một chút. Cẩn thận dập đầu. Đang ngồi. Trước mặt chợt chạy chậm xông lại một cái 4-5 tuổi lớn thằng bé trai. ha ha ha mà cười xông thẳng hướng hắn. Phía sau hắn còn đi theo 15-16 tuổi thiếu nữ. Một thân bột tím lụa mỏng quần áo. Theo nàng nóng nảy chạy chậm tư thái. Tay áo cũng bay lên. Giống như một đóa áng mây. Tóc dài đen nhánh, giống như lớn lang hào tại trên tờ giấy trắng tiêu sái quăng ra một mảnh mặc. Thích Tử Dục thuận tay liền bắt được gấu cánh tay của hai tử. Hắn không chạy khỏi, Biển Biển miệng ủy khuất nghiêng đầu nhìn về phía cô gái kia. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, cảm ơn ngài á, thiếu nữ bước dài đến trước mặt, than khẽ nước cờ rơi đứa bé kia, lại gật đầu cùng Thích Tử Dục cảm ơn. Thích Tử Dục cười một cái, buông tay ra, thuận miệng nói, đệ đệ của ngươi, nơi nào, đây là ta tiểu thúc phụ. Thiếu nữ giống như là sớm đã nhìn quen câu hỏi như vậy. Một mặt bắt con trai tại một tấm khác trên băng đá ngồi xuống. Một mặt vân đạm phong khinh vuốt chính mình chạy rối loạn mỹ mỹ lọn tóc. Sau đó nhận lấy sau lưng nha hoàn trong tay khăn cho nam hài lau mồ hôi. Chú, Thích Tử Dục nhạ nhạ, hôn, cùng cha ta cùng cha cùng mẹ cái loại này. Thiếu nữ cười híp mắt nhìn lấy hắn. Thích Tử Dục hoàn toàn không thể khống chế ở miệng của mình. Hắn còn tưởng rằng toàn bộ kinh sư quan nhà bên trong liền hắn Thích Tử Dục một người có như vậy kỳ. Lạ, a không, hạnh phúc gia đình, để cho hắn một cái làm cháu trai cho tiểu cô làm chân làm cha tâm. Không nghĩ tới hắn lại còn có thể đụng tới một cái cùng hắn một dạng muốn theo đuổi so với chính. Mình còn nhỏ rất nhiều tuổi trưởng bối khắp nơi chạy người. Hắn lại lần nữa xét lại bọn họ chú cháu liếc mắt. Chỉ thấy nàng thuần thục cho con trai lau mồ hôi trên trán, lại thuận tay cầm khăn nhét vào hắn trong quần áo đem trên lưng hắn mồ hôi cho lau. Xong rồi vừa vặn có nha hoàn châm trà tới, nàng liền nhận trà cẩn thận đút cho con trai. Con trai dưới tay nàng ngược lại cũng nghe lời, mặc dù tay chân không ngừng, nhưng cũng không có dãy dụa. Mang theo hắn chạy rất mệt mỏi chứ. Hôm nay nhiều người như vậy, tại sao không có bà vú đi theo? Thích Tử Dục không nhịn được giúp nàng đem tạm thời đặt tại trên bàn đá cây quạt đưa tới. Cũng không phải là nhanh đem ta cho mệt mỏi thảm. Thiếu nữ thổ khí, con trai ra, nơi nào ngồi được, bà vú thân thể mập, theo không kịp, ta ông bà hữu tâm vô lực. Cha ta cùng mấy cái thúc thúc cô đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nha hoàn càng là không làm gì được hắn. Ta lại bất đồng, hắn không nghe lời, bắt lại liền đánh, nàng vừa nói vừa gỡ xuống con trai tóc trán. Thích Tử Dục cảm thấy lời này rất trung hạ ngực, người nói rất đúng, tiểu hài tử mặc dù đều đào khí, nhưng là đào thuộc về đào, không thể đào quá mức, tiểu cô ta lúc ấy là được, suốt ngày ở bên ngoài dã đến cũng không chịu nhà, trong tay ta trọng, ngược lại không cam lòng đánh nàng. Bất quá mắng lên ta có thể một chút không nể mặt tiểu cô. Thiếu nữ ngẩng đầu. Ngươi là Thích Thế Tử. Thích Tử Dục dừng lại. Ngươi không nhận biết ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.